Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 48, Thế Hòa. The Browner, tại sân Old Trafford, tại tòa này MU fan bóng đá thắng địa, ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm đứng lên hô to. Lúc này trên sân bóng, Manchester City đám cầu thủ chính đang điên cuồng chúc mừng. Lúc này Old Trafford có chút yên tĩnh. Fan hâm mộ bóng đá có chút khó mà tiếp nhận nhìn xem trên trận cục diện. Đối với MU fan bóng đá tới nói, sân nhà bại bởi tử địch đúng là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Tại sân bóng trên màn hình lớn, rõ ràng biểu hiện ra, hiện tại điểm số là MU 1-2 Manchester City. Tranh tài thời gian, thứ 87 phút, đó là cái chuẩn tuyệt sát dẫn bóng. Lưu cho MU thời gian không nhiều lắm. Tại Manchester các nơi, màu đỏ MU fan bóng đá thống khổ ôm đầu, mà màu lam Manchester City fan bóng đá thì là tiếng hoan hô như sấm động. Có thể sân khách đánh bại tử địch đội bóng, đối với Manchester City tới nói là một kiện cỡ nào giá trị phải cao hứng sự tình. Đêm nay, Manchester quầy rượu bia nhất định bán hết. Nếu như lấy cái này điểm số kết thúc, Manchester City fan bóng đá khẳng định là muốn trắng trợn chúc mừng. Mà MU fan bóng đá vừa vặn cũng cần dùng cồn đến an ủi một chút thụ thương tâm linh. Guardiola ở đây bên cạnh dị thường hưng phấn. Hắn đội bóng đánh bại vệ miện quán quân. Đánh bại Lý Thanh Sơn. Bất quá bây giờ thắng lợi còn không an toàn. Đến loại thời điểm này, Guardiola cũng muốn hướng hắn đối thủ cũ Mourinho học tập. Bảo thủ một phen, hắn lập tức đem Fernando cùng Zabaleta gọi vào bên sân. Guardiola chuẩn bị một hơi thay đổi hai tên phòng thủ cầu thủ. Đối với Manchester City đại soái mới Guardiola tới nói, chàng thắng lợi này có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Ancelotti ở đây bên cạnh phẫn nộ giống lên vài tiếng. La Hoắc cùng Lễ Lợi tạo thành hậu vệ trung tâm tổ hợp vừa mới bị Manchester City phối hợp qua sạch. Sẽ, De Bruyne tại tiếp David Silva chuyền bóng về sau lại vùng cấm địa dựa vào trái vị trí đẩy bắn ở xa. Góc chết phá khung thành. De Gea đối quả cầu này cũng không có biện pháp. Ancelotti bực bội vuốt vuốt huyệt thái dương. Trận đấu này hắn đội bóng biểu hiện thật vô cùng không tốt. Nhất là hậu phòng tuyến cùng tiền vệ phòng ngự phòng thủ biểu hiện. Hơn nửa hiệp tranh tài sớm liền ném cầu. Pogba vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Trận đấu này Pogba tại phòng thủ bên trên cống hiến thật sự là quá ít. Tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên thiếu một hoàn. Dẫn đến MU phòng thủ áp lực biến lớn. Dạng này cũng ấn tượng MU tại mũi tiến công phát huy. Cũng may hơn nửa hiệp tranh tài tới gần kết thúc giai đoạn. Lý Thanh đánh đầu lật về một cầu, nhưng là tại tranh tài tới gần lúc kết thúc, lại bị đối mới vừa vào một cầu. Cái này làm sao không để Ancelotti tức giận, vì chuẩn bị trận đấu này. Ancelotti thế nhưng là còn chưa kịp chiếu cố 3 ngày sau đó Champions League. Ancelotti phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn đã đem 3 cái thay người bài đều vung ra. Zabaleta cùng Fernando ra sân. Bọn hắn một cái thay đổi hai tên tiên phong Sterling cùng Isinazo. Guardiola phía trước trận liền lưu lại một tên khác tiên phong nặc lợi nắm. Manchester City đây là muốn tại cuối cùng một phút đồng hồ tử thủ tiết tấu. Có thể đánh bại vệ miện quán quân MU, mà lại là tại tử địch sân nhà. Thành tựu như vậy chỉ là ngẫm lại liền để Manchester City cầu thủ hưng phấn. MU fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn hắn hô to khẩu hiệu, tiếng ca không ngừng, vì đội bóng động viên. Lý Thanh Sơn cũng đang khích lệ lấy các đội hữu. Còn có thời gian, chúng ta còn có thời gian. Lý Thanh Sơn đem cầu dẫm tại dưới chân, quơ nắm đấm cổ vũ toàn đội sĩ khí. Tranh tài thời gian cũng không nhiều, MU cần phải nắm chặt thời gian. Sướng ngôn viên nói như thế. Tranh tài thời gian xác thực không nhiều lắm. Đương tranh tài khôi phục về sau, MU lập tức liền quy mô để lên tiến công. Lý Thanh Sơn đầu tiên là đem cầu truyền cho Pogba. Sau đó mình hướng về phía trước sông tới. Pogba cầm banh về sau, muốn mình mang lên đi. Bất quá Lý Thanh Sơn nhìn thấy Pogba cử động về sau đều muốn tức nổ tung. Paul, người Hàn A đang làm gì? Chúng ta mẹ nó không có thời gian. Lý Thanh Sơn hướng về phía Pogba gầm thét. Pogba bị Lý Thanh Sơn giữ tợn gương mặt giật nảy mình. Nói tóm lại, Lý Thanh Sơn tại bình thường xem như cái rất hòa thuận, rất dễ thân cận người. Pogba cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Thanh Sơn tức giận như thế thời điểm. Bị Lý Thanh Sơn như thế giật mình. Pogba vội vàng đem cầu truyền cho Herrera. Người cũng chống đi tới. Paul, đội lên phía trước nhất đi. Lý Thanh Sơn lui Pogba một thanh. Sau đó chạy về phía trước. Pogba không dám ngỗ nghịch Lý Thanh Sơn mệnh lệnh. Hắn cũng đi theo chạy vào Manchester City vùng cấm địa bên trong. MU giai đoạn sau cùng đánh lên truyền xa sông sâu. Tại Lý Thanh Sơn cường đại không trung năng lực dưới, Manchester City vùng cấm địa trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Guardiola hay cái đổi người hay là có hiệu quả, ngoại trừ trì hoãn một ít thời gian bên ngoài, gia tăng hai tên phòng thủ cầu thủ. Đối MU tiến công cũng là phi thường lớn ức chế, chỉ ít Lý Thanh Sơn liên tục hai lần đánh đầu công. Cánh cửa đều đỉnh lệch ra ngoài. Thẳng đến thời gian bù giờ phút thứ 3, Ashley Young cánh trái đem cầu truyền lên. Lần này Lý Thanh Sơn không có đỉnh lệch. Ngay tại Manchester City tầng tầng trọng binh phòng thủ phía dưới. Tại Old Trafford fan bóng đá nhìn chăm chú bên trong. Lý Thanh Sơn một đầu đem cầu đỉnh tiến vào, Bravo nắm tay cầu môn. Mà liền tại cái này dẫn bóng về sau, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Ép cái còi tuyệt hòa. Nương tựa theo giai đoạn sau cùng Lý Thanh Sơn dẫn bóng. MU cuối cùng tránh khỏi tại sân nhà bại bởi cùng thành tử địch kết cục. Bất quá sân nhà thế hòa vẫn như cũ để fan hâm mộ bóng đá không hài lòng. Chỉ ít Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên là một mực mặt âm trầm. Hôm nay tranh tài đối với song phương tới nói đều phi thường cực khổ. Ta cầu thủ phần lớn tại tham gia xong đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài. Lập tức liền muốn nghênh đón dạng này một trận ác cầm. Đây đối với cầu thủ thể năng khảo nghiệm vô cùng tàn khốc. Mà lại ta không biết FA phương diện là như thế nào cân nhắc. Dù sao ta hiện tại là không có thời gian đi cân nhắc cái vấn đề này. Vì cái gì tại chúng ta sân khách Euro chiến trước 3 ngày muốn an bài dạng này một trận tiêu điểm. Derby đại chiến. Có ít người không quan tâm. Có lẽ Premier League tại Euro chiến thành tích như thế nào? Đối với những người này căn bản dâu ria. Ta biết quốc gia này có ít người không quan tâm Euro chiến thành tích. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Ancelotti đối dạng này lịch đấu an bài trắng trợn công kích. Phi thường tiếc nuối, không thể tại Old Trafford thủ thắng. Chúng ta khoảng cách thắng lợi còn kém 1 phút đồng hồ. Điều này nói rõ ta đội bóng còn chưa đủ thành thục. Chúng ta tương lai sẽ kéo dài cải tiến cái này một chút. Guardiola ngược lại là không có đối lịch, đâu có quá nhiều đánh giá. Dù sao cái này mùa giải Manchester City cũng vô dụng tham gia Champions League tranh tài. Bọn hắn tham gia chính là European Cup, mà European Cup thi đấu sự tình quên xong an bài tại Champions League tranh tài ngày sau 2 ngày. Bởi vậy bọn hắn có càng dư giả thời gian nghỉ ngơi. MU bên này là không kịp nghỉ ngơi. Bọn hắn tại sân nhà thu hoạch một trận thế hòa về sau, liền lập tức sẽ ngồi máy bay chạy tới Bỉ, chuẩn bị xuống một trận Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất so tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.